Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2079, chương 2107. Năm bè bảy mảng, Mạc Thanh Vân bọn người rời đi hậu viện, bọn hắn liền trở về nghị sự đại điện, một lần nữa trở lại nghị sự đại điện bên trong. Mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, rõ ràng phát sinh biến hóa cực lớn. Thiên Thu Hoành Đồ bọn người mặc dù đã sớm đoán được, Mạc Thanh Vân lần này trở lại Thiên Thu Phủ, thực lực lại có tăng lên rất nhiều. Nhưng bọn hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, Mạc Thanh Vân sẽ trưởng thành đến loại tình trạng này. Loại này tiến bộ quá dọa người. Mạc công tử, ngươi lần này tới quá kịp thời. Bằng không, Nhiễm Nhi mấy người các nàng sẽ phá hủy. Hồi tưởng Thánh Dược Thượng Nhân cử động, Thiên Thu Hoành Đồ liền không nhịn được nghĩ mà sợ. Thay Thiên Thu Nhiễm Trung Nữ lau một vệt mồ hôi. Đối với Thiên Thu Hoành Đồ, Mạc Thanh Vân tiếc hận lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc ta còn là tới đến muộn. Nếu như ta sớm đến một đoạn thời gian, liền có thể đem mặt khác cô nương cứu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người trầm mặc. Tình huống đúng là dạng này, nhưng bọn hắn cũng không thể trách nhiệm Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân nơi đó sẽ biết Thiên Thu Phủ gặp được phiền toái. Lại nói, dùng Mạc Thanh Vân cùng Thiên Thu Phủ quan hệ, hắn có thể xuất thủ tương trợ cũng không tệ rồi. Bây giờ, Thiên Thu Nhiễm Trung Nữ bình yên vô sự, Thiên Thu Hoành Đồ đám người đã rất thỏa mãn. Hoành Đồ gia chủ, ngươi đem Thiên Huyễn nhất tộc tình huống đại khái cùng ta nói một câu. Nói một hồi Thiên Thu Nhiễm Trung Nữ sự tình, Mạc Thanh Vân tựu rời đi chủ đề, hỏi thăm về Thiên Huyễn nhất tộc tình huống. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiên Thu Hoành Đồ biểu lộ lập tức nặng nề, phiền muộn nói, từ khi hơn 10 năm trước Ám Chi Ma tộc đánh lén công hãm tộc, dẫn đến thánh tổ vẫn lạc, thánh nữ mất tích, tộc ta các đại chi mạch tự phân tán, một chút chi mạch thậm chí tự lập lên môn hộ, cùng cái khác chi mạch tranh đoạt lãnh địa, tộc đàn nghiễm nhiên thành một mảnh vụn cát, thánh tổ vẫn lạc. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ lời như thế, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp run lên, trong mắt dần hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Tiếp theo, Thiên Linh Lung vẻ mặt liền toát ra một cỗ bi thương chi sắc. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cảm xúc biến hóa, Mạc Thanh Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, cấp cho nàng một chút cổ vũ cùng an ủi. Tại Mạc Thanh Vân trấn an dưới, Thiên Linh Lung thần sắc chuyển biến tốt đẹp một chút, trong mắt dần hiện ra một tia cảm động. Đối với Thiên Linh Lung cảm xúc biến hóa, Thiên Thu Hoành Đồ mặc dù phát hiện, nhưng cũng không có tiến hành hỏi nhiều. Nhìn thoáng qua Thiên Linh Lung, Thiên Thu Hoành Đồ liền đem ánh mắt thu hồi lại, lại hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói, ngoài ra, Ám Chi Ma tộc công hãm tộc không lâu, liền có thật nhiều cường giả bí ẩn đến, lặng lẽ nắm trong tay một chút chi mạch, để chi mạch tộc nhân trở thành công cụ của bọn hắn. Nghe xong Thiên Thu Hoành Đồ một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, đối Thiên Huyễn nhất tộc tình huống giải. Tuy nói Thiên Huyễn nhất tộc tình huống không thể lạc quan, nhưng Mạc Thanh Vân tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Mặc dù Thiên Huyễn nhất tộc phân hóa, nhưng Thiên Huyễn nhất tộc chỉnh thể chiến lực tựa hồ cũng không có quá lớn hao tổn. Nghe ngươi kiểu nói này, ta đối Thiên Huyễn nhất tộc tình huống trên cơ bản là biết rõ. Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà thần sắc, hướng về phía Thiên Thu Hoành Đồ nhẹ gật đầu, trấn an nói, Hoành Đồ gia chủ, liên quan tới Thiên Huyễn nhất tộc sự tình, ngươi không cần lo lắng quá mức, tin tưởng không bao lâu hết thảy liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Thu Hoành Đồ đám người biểu lộ sững sờ, không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Đối với Thiên Thu Hoành Đồ đám người không hiểu, Mạc Thanh Vân cũng không có đi giải thích. Trước cùng Thiên Thu Hoành Đồ bọn người thừa nước đục thả câu. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, loại sự tình này nói cho Thiên Thu Hoành Đồ bọn người, đối bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Dùng Thiên Thu Hoành Đồ đám người tu vi, tiếp xúc đến loại tầng thứ này sự tình, sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức rất lớn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người trò chuyện lúc, Thất Thủ Thanh Giao lung la lung lay trở về. Chủ nhân, tên kia đã giải quyết. Thất Thủ Thanh Giao đi vào Mạc Thanh Vân trước người, liền hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái, liên quan tới Thánh Dược Thượng Nhân sự tình. Tốt, nghe được Thất Thủ Thanh Giao báo cáo, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, liền đem Thất Thủ Thanh Giao đưa vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong. Đem Thất Thủ Thanh Giao đưa vào Tạo Hóa Đại Lục, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chi tiết, nói, Hoành Đồ gia chủ, liên quan tới Thánh Dược Thượng Nhân chết, người trước hết để cho các tộc nhân bảo thủ bí mật. Ta còn có một ít chuyện muốn an bài. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Thu cảm thán lập tức lên tiếng, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ ra, nói, Mạc công tử, ngươi có cái gì muốn phân phó, ta lập tức sai người đi an bài. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hơi suy nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói, ngươi sai người ra ngoài tản lời đồn, liền nói Thánh Dược Thượng Nhân rời đi Thiên Thu Phủ, Thiên Thu Phủ không hề bị đến hắn che chở. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Thu Hoành Đồ lập tức thần sắc chấn động, đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, kinh ngạc nói, Mạc công tử, chẳng lẽ ngươi là muốn dùng cái này, hấp dẫn một chút đối Thiên Thu Phủ làm loạn người, lại đem bọn hắn toàn bộ đều một mẻ hốt gọn, không tệ. Thấy mình ý nghĩ bị Thiên Thu Hoành Đồ đoán được, Mạc Thanh Vân không còn tiến hành giấu giếm, nói, ta lần này tới đến Thiên Huyễn nhất tộc, còn có chuyện quan trọng đi làm, không có khả năng tại Thiên Thu Phủ thường lưu, tại ta rời đi Thiên Thu Phủ trước đó, trước thay các người quét dọn tiềm ẩn tai họa ngầm. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, một khi Thánh Dược Thượng Nhân bị giết tin tức, theo Thiên Thu Phủ truyền bá ra ngoài, những cái kia bị Thánh Dược Thượng Nhân trấn nhiếp người, liền sẽ lần nữa dâng lên làm loạn người, một lần nữa treo lên Thiên Thu Phủ chủ ý. Mạc công tử, thật sự là đa tạ ngươi. Minh bạch Mạc Thanh Vân dụng tâm lương khổ, Thiên Thu Hoành Đồ lập tức mặt lộ vẻ cảm kích, trong mắt lóe lên một chút vẻ cảm động. Mạc Thanh Vân trợ giúp Thiên Thu Phủ giải quyết Thánh Dược Thượng Nhân cái phiền toái này, đã là phi thường chẳng lẽ. Nghĩ không ra hắn trước lúc rời đi, lại còn muốn vì Thiên Thu Phủ, đem mặt khác tai họa ngầm cũng cho diệt trừ. Phần này dụng tâm, thực sự là quá hiếm có. Mạc công tử, liên quan tới ngươi lời nhắn nhủ sự tình, ta cái này tự mình an bài. Thiên Thu Hoành Đồ rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân lời nhắn nhủ sự tình, đến cùng quan trọng đến cỡ nào. Cái này đem liên quan đến Thiên Thu Phủ, tiếp xuống sinh tồn và phát triển. Thiên Thu Hoành Đồ đứng người lên, hướng Mạc Thanh Vân xin chỉ thị một phen, liền đối với Thiên Thu Nhiễm mấy người bàn giao. Nhiễm, các người lập tức cho Mạc công tử an bài chỗ ở. Vô luận Mạc công tử có bất kỳ muốn, các người đều muốn tận lực thỏa mãn hắn. Bất luận cái gì cần đều muốn thỏa mãn nghe được Thiên Thu Hoành Đồ lời như thế, Thiên Thu Nhiễm trung nữ ngay lập tức mặt sắc đỏ lên. Rất hiển nhiên là muốn sai lệch. Đối với Thiên Thu Nhiễm trung nữ ý nghĩ, Thiên Thu Hoành Đồ cũng không có để ý tới. Giao phó xong hắn liền trực tiếp rời đi. Mạc công tử, mời theo chúng ta tới. Thiên Thu Hoành Đồ vừa mới rời đi, Thiên Thu Nhiễm trung nữ tựu chào hỏi Mạc Thanh Vân, cho Mạc Thanh Vân an bài nghỉ ngơi địa phương. Nhìn xem Thiên Thu Nhiễm trung nữ cử động, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung giao lưu một ánh mắt, hắn liền theo trung nữ ra đại điện.